All in Love, chương 19, mùa hè thứ 3, góc truyện audio.com. Tôi vừa mở cửa phòng sách thì thấy Từ Vi Vũ đang cãi nhau với em trai. Qua webcam, Vi Vũ, hồi cấp 3 anh toàn cạo hết đấy thôi, đây tự tin trời sinh nghiêng nước nghiêng thành, có cạo chọc vẫn là trai đẹp. Ai như tóc em, thấy răng không thấy mắt chẳng khác gì thằng nhóc trong tiệm uốn xù. Em trai, tôi cắt đầu này hết 50 bảng anh đấy. Ô thế ra đầu em chỉ đáng giá 50 bảng anh à? Anh có ý gì, em còn muốn anh nhắc lại rằng đầu em chỉ đáng giá 50 bảng anh à? Tôi không nói chuyện với anh nữa, gọi chị tôi vào đây. Chị tôi đâu, ai cho anh dùng máy tính của chị tôi? Bảo chị tôi vào nói chuyện với tôi. Còn anh đi chết đi, tôi, Vi Vũ quay lại cáo trạng. Sao em trai em cứ thích mắng chửi người khác thế? Tôi, chịu thôi, nhà không dạy tốt. Vi Vũ, sao lại thế được, là do nó học sốt thôi. Em trai bên kia ríu rít gọi chị tôi vòng sang hỏi nó. Sao, em trai, hai hôm nữa em về, chị có muốn mua gì không? Vi Vũ, chị em cần gì đã có anh mua, không đến lượt em xen vào, nơi nào lạnh thì phắn đến đấy. Một nguyên là na liên quay na dai chơ quy bằng biến đi. Em trai, anh đến nơi lạnh thì có ấy. À không, phải là nơi nóng cho nóng chết anh đi, hun thành heo sữa quay thì càng tốt. Vi Vũ, dù người nướng chín cũng không thành heo, đây là kiến thức căn bản, em học xong tiểu học chưa? Em trai, anh chưa học xong tiểu học thì có. Tôi, hai người im lặng một lúc có được không? Vi Vũ cười ha ha, vui lắm. Em trai, đồ mặt dày, tôi, thôi, hai người cứ yêu nhau lắm cắn nhau đau tiếp đi, em ra ngoài xem tivi. Cặp vợ chồng son kia, thăng 135, em trai rất thân với cậu anh họ lớn hơn nó 2 tuổi cứ về nhà là lại dính lấy nhau. Có lần tôi đi qua thấy em họ đang xoa đầu em trai, cười kiểu chú biết anh đang nghĩ gì rồi đấy. Nhưng em trai bốp một câu, anh có gì thì nói luôn đi, chán em có phải tắt screen đâu. Em họ thì thầm, bảo mày mua cái ấy ấy về cho anh mà. Em trai, cái gì cơ, chật cái ấy ấy. Vật cầm á, anh nghĩ em mang được lên máy bay à? Tôi cất giọng, mang cái gì? Không, không, không. Chị họ em đi đá bóng với Tử Hạo tí ăn cơm mới về. Em họ vừa ra ngoài đã thấp giọng mắng em trai. Vật cấm cái gì, Apple là vật cấm à? Tí thì chết anh rể mày là cảnh sát đấy. Em trai, cảnh sát quái gì, phần sau không nghe rõ nhưng chắc chắn không phải ý đẹp lời hay. Thăng 136, em trai mới học lái xe nên khi ra ngoài, người cầm lái là nó, đi chưa được 10 mét Vi Vũ đã. Làn xe bên phải, chạy làn xe bên phải. Em trai, anh nói lắm thế không biết, em không đi sai thì tội gì anh phải nói, ai bắt em ngu đâu. Ở nước ngoài tôi toàn lái ở làn trái, anh ngu thì có ấy. Nói không lại thì đừng chửi người ta, gà lắm, nhìn đường cẩn thận đi. Chưa quá 50 mét, Vi Vũ. Chị gái ơi, làn bên phải. Em trai, chị con em anh ấy. Tôi, có vẻ như quan hệ hơi phức tạp. Em trai quay sang thôi. Chị làm cho anh ta ngậm miệng lại đi, ồn chết. Tôi, chị quen rồi. Hai người còn lại, thăng 137. Mẹ mới mua một con chó con, em trai rất thích vật nuôi, cứ ở nhà là yêu chiều đủ kiểu. Có một sáng, đi qua phòng nó, cửa đang mở, còn cậu em tôi ngồi trong phòng nói chuyện với chó con, may I help you. No, ok, can you help me, mặc quần áo ing, nghỉ hè em trai ở nhà, không biết làm gì nên chơi game giết thời gian, mẹ tôi thấy thế hỏi. Nó còn cứu chữa được không? Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng sách bật mở, em trai gọi với ra, con tính cả rồi, hai người cứ yên tâm. Tối, tôi tò mò hỏi. Em tính cái gì, em trai, chơi game phải cầm bằng hai tay, giơ tay em lên cơ đến. Góc truyện audio.com, nơi rồi, tối dắt chó đi dạo với em trai, cả đường chỉ nghe thấy nó thủ thỉ, hôm nay mày ăn no chưa? Chó, gâu, chưa no à, tao bảo mày ăn nhiều vào sao mày không ăn? Bao giờ cũng thế, lúc cho thì không ăn, tí lại kêu chỉ khổ thân tao. Tôi nghe vậy bật cười, em trai tiếp tục, mày phải ngoan vào nhé, sau này mới được hưởng thụ. Chó, gâu gâu, em trai, ngoan lắm, gọi một tiếng đại ca xem nào. Chó, ẳng ẳng gâu, em trai, giỏi, tí về tao dạy mày chơi game nhé. Chó, gâu gâu gâu, tôi, thăng 138, em trai chat với bạn, tôi đứng sau nhìn một lúc thấy nó nói. Yêu mâm, sau mới biết là, mẹ cậu, ba la ba la, toàn tiếng Anh. Đối phương trả lời, phải là yo mâm, em trai, em ghét nhất là khác biệt văn hóa. Tôi vỗ đầu nó, nói năng để ý một tí. Em trai quay lại, ở lớp em là đứa văn minh nhất đấy. Chị không tin, thật mà em không bao giờ nói phắc luôn, toàn nói xít. Tôi câm nín, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Thăng 139, đi siêu thị với Từ Vi Vũ và em trai, tuy chẳng được mấy lần, nhưng lần nào cũng được fan chấn động. Vi Vũ, em đẩy xe đi, em trai, anh nhìn em giống chân cu ly đẩy xe lắm à? Vi Vũ, cũng phải, rồi thế ngồi trong xe đi. Em trai, anh đi chết luôn đi. Tôi dứt khoát đẩy xe đi trước, mua nước trái cây, em trai. Hè nhiều nước trái cây lắm, mua nhiều nhiều tí chị nhé. Vi Vũ, không tiêu không biết tiết tiền. Em trai, tôi bảo chị tôi tiêu chứ có bảo anh đâu, nói lắm làm gì. Vi Vũ, giờ anh với chị em là vợ chồng hợp pháp, sử dụng tài sản chung. Em trai, thế thì tôi là em trai hợp pháp, anh đi chết đi, Vi Vũ, suốt ngày bảo anh đi chết, em không còn câu nào mới hơn à. Em trai, chị, tôi đang bận chọn táo, mua hải sản, Vi Vũ, Thanh Khê, mua tôm đi, anh muốn ăn tôm. Em trai, em không ăn hải sản đâu, ăn cái là lên dị ứng luôn. Vi Vũ, em dị ứng liên quan gì đến anh? Em trai, tôi nói với anh à, chị, em không ăn hải sản. Vi Vũ, anh muốn ăn, tôi, mua cả hải sản lẫn thịt bò, hai người của ai ăn nấy được chưa? Em trai và Từ Vi Vũ gần như đồng thanh ok, vốn chuyện rất đơn giản, tại anh em cứ phức tạp hóa lên đấy. Mua vật dụng hàng ngày, Vi Vũ, dầu gội đầu sắp hết rồi phải không, mua thêm nhé. Em trai, em chỉ dùng loại FFFF. Vi Vũ, em không ở nhà anh ai quan tâm em dùng loại gì, mà dù em có ở anh cũng không mua cho em. Em trai, tôi nói với chị tôi anh cứ xen vào làm gì, lại bắt đầu khua môi múa mép, nói đi nói lại cãi mãi không hết cũng coi như là kỳ tích phải không? Thăng 140, em trai ở nhà bố mẹ tôi, bỗng nảy ra ý tưởng nuôi cá vàng, hôm ấy nhà chỉ có mình Vi Vũ thấy anh ra ngoài, nó miễn cưỡng lắm mới nhờ anh mua hộ 5 con, còn công tư phân minh đưa tiền trước. Hôm ấy về tôi nghe thấy tiếng nó, đền tiền, hóa ra trên đường mua về chết mất 2 con, em trai, anh đền tiền đi, chết hết cá của tôi rồi. Vi Vũ thản nhiên đáp lại một câu, đầu tư quá mạo hiểm, em trai, 3 con còn lại nuôi trong bể cá rồng của cha mẹ tôi, 5 phút sau, 3 em cá vàng yên vị trong bụng cá rồng. Vi Vũ, gặp nhiều người ngu rồi nhưng chưa thấy ai ngu như vậy, em không biết cái gọi là cá lớn nuốt cá bé à. Em trai sắp thức điên. Tôi bảo anh mua bể, anh nói nuôi trong ấy được rồi, nuôi cùng nhau càng dễ sống cơ mà. Vi Vũ, nói thế mà em cũng tin à? Rõ ràng anh còn nói, cá rồng cùng thời đại với khủng long, môi trường lúc tốt lúc xấu, khủng long còn bị tuyệt chủng đủ thấy cá rồng kinh khủng thế nào, vậy mà em còn dâng mấy con cá vàng nhỏ nhoi yếu ớt đến tận miệng. Góc chuyện audio.com, chúng nó, do sự ngu của em hại chết chúng nó cả thôi, ôi mới tàn nhẫn làm sao? Anh đi chết đi, phòng ngủ thành bia đỡ đạn của nó, cửa sập cái huỳnh. Tôi nhìn Từ Vi Vũ, anh cười. Anh mua bể cá nhưng trên đường làm rơi vỡ phải đi tìm túi, chạy 50 mét mới xin được túi ni lông trong cái cửa hàng bé tí, lúc đổ nước vào thì đã chết mất 2 con rồi. Đây gọi là, tình yêu thầm lặng sao? Ngày hôm sau, Vi Vũ mua lại cá vàng cho em trai, có cả bể cá, không cần tiền của em, gọi một câu anh rể là được. Em trai, lượn, Vi Vũ, cái thằng này, thăng 141. Em trai lái xe tốc độ vẫn rùa bò như cũ, Từ Vi Vũ không ngừng xoáy vào vấn đề này. Anh làm dáng nằm dài trên ghế sau châm chọc, anh đạp xe còn nhanh hơn em lái. Em trai, thế anh xuống mà đạp xe ai bắt ngồi đây đâu? Thế thì phải có xe đạp chứ, với lại anh đang nằm, không phải ngồi. Em trai mắng, boring, Từ Vi Vũ, ô còn chơi tiếng Anh cơ, vợ yêu cầu phiên dịch. Tôi hoàn toàn bó tay. Từ Vi Vũ, Cố Tử Hạo, cái tên này chẳng liên quan gì đến chị gái cả. Vì chị sinh ra có màu tí mà, rồi gió xuân lồng lộng, chị sinh vào mùa xuân, hai Cố Tử Hạo từ nghĩa màu tím, hạo nghĩa, rộng lớn, tràn đầy. Em trai, anh xuân thì có ấy. Vi Vũ, nói chuyện đàng hoàng với em cũng chửi, em là giống gì thế? Tôi, nhắc nhở một tí, em cùng cha cùng mẹ với nó đấy. Vi Vũ, che đẹp đầu tiên cũng là măng xấu. Em trai, anh mới là măng xấu ấy. Tôi, em lái xe đi, Từ Vi Vũ, anh bớt nói vài lời được không? Vi Vũ, không nói thì anh hát nhé. Em gái Từ thích nghe bài gì? Cãi nhau đến tận nhà hàng. Thăng 142. Vừa ngồi xuống, Vi Vũ đang gọi đồ thì em trai có điện thoại, toàn nói bằng tiếng Anh. Người phục vụ đứng cạnh tò mò nhìn sang, Vi Vũ. Thấy chưa, ra nước ngoài chỉ giỏi mỗi thế. Em trai ngắt điện thoại xong bắt đầu cãi tay đôi, bạn tôi không biết tiếng Trung, được chưa, mà anh cũng đi du học Đức còn gì. Hừ, Đức quê của Hitler tôi khinh. Vi Vũ lắc đầu nhìn nó, vô văn hóa thật là đáng sợ, quê của Hitler không phải ở Đức, ông ta sinh ra tại Áo. Em trai, tôi, được phổ cập giáo dục, thăng 143. hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì gì đó. Trước khi lên nhận giải, nghe thấy em trai hỏi Từ Vi Vũ. Chị tôi được giải thưởng mà anh không thể hiện gì à? Vi Vũ, tối qua anh cố gắng thể hiện rồi, chẳng qua em không thấy thôi. Tôi, đừng có nói mờ ám như thế chứ. Hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà. Thăng 144, hết hè em trai về trường. Từ Vi Vũ với nó vẫn tiếp tục đấu võ mồm ở cự ly xa. Và tôi là loa truyền tin, nhận xét mới nhất của em trai dành cho Từ Vi Vũ là đồ tà môn ma đạo đeo mặt nạ chính nghĩa. Tôi chuyển lời, Vi Vũ nghe xong cười lạnh, không đánh lại được thì nói xấu cay độc à, vẫn còn non lắm. Em trai nghe xong, hừ lạnh, cậy lớn bắt nạt bé, anh hùng hảo hán cái vẹo gì. Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh, nói bao nhiêu lần rồi, ông đây không phải anh hùng. Em trai nghe xong, mắng, bảo anh ta đi chết đi. Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh, tưởng thế nào ai dè chỉ biết chửi xuông, quá kém. May mà hai người họ không ở cùng một nhà, chứ không một ngày cãi nhau, ba ngày đánh nhau tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Mà mình có vẻ hơi giống người xấu thì phải. Cách chương.